Trái tim lạnh giá, chương 53, sự thật thách thức 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rượu mang vào thì Minh rót ra từng ly, anh dùng một cái chai rỗng đặt lên bàn để quê mọi người hoàn tù tì thì kết quả thắng là Khôi thắng nhất, nhì là hắn, ba là nó, tư là Minh, năm là Phương, sáu là Như và cuối cùng là Ken. Khôi bắt đầu quay cái chai, Khôi nhìn cái chai rồi nhín nó. Có lẽ Khôi mong muốn hỏi nó điều gì chăng? Khi cái chai dừng lại, nắp chai chĩa thẳng hướng vào Ken. Khôi thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ken uống rượu rồi được bốc trúng lá bài sự thật. Anh Ken, được biết là anh có vị hôn thuê, vậy anh có yêu người đó không? Khôi nhìn Ken, Ken nhìn nó nhưng ánh mắt nó lại nhìn chằm chằm vào cái chai. Anh chưa cảm nhận được, không biết trong tương lai thế nào thôi. Rồi giờ tới Rio, quay đi. Minh lên tiếng, hắn cầm cái chai và xoay, ánh mắt của hắn cũng như Khôi lúc đầu cũng nhìn nó. Hình như chưa đến lúc gây cấn nên cái chai lệch hướng chĩa sang Phương. Elena, em uống rượu rồi bốc bài đi. Phương theo lời Rio uống rượu rồi bốc bài. Phương bốc trúng lá bài thách thức. Phương toát mồ hôi vì cô biết rõ anh cô sẽ giở trò gì mà. Lúc này, nó đột nhiên ngước mắt lên nhìn hắn, nó nháy mắt với hắn, hắn cũng vừa thấy, nó nháy mắt lia sang Minh. Hình như hiểu ý nó, hắn vội cười gian. Phương ơi, Phương à, eo ơi, hai chặt vừa thôi nhá. Phương ớn lạnh vì tiếng gọi của hắn. Elena, em hãy nói I love you với Thiên Minh đi. Hắn vừa dứt câu, Phương đỏ mặt tròn mắt nhìn hắn, Minh cũng giật mình, nó mỉm cười nhưng không ai thấy. Phương thương Minh lâu rồi nhưng ngại ngùng, cả Minh cũng vậy, Minh cũng ngại không dám mở lời. Hắn và nó biết nên thôi hợp tác cho hai người này vậy. Anh hai có cần phải như vậy không? Có chơi có chịu, hu hu, hai chờ em. Phương gian xảo đưa mắt nhìn hắn, nói đi Elena, hắn không quan tâm, y, lớp, không được phải nhìn Thiên Minh, còn không thì nói y, lớp Minh cũng được. Hắn phản đối, y, lớp, Minh, Phương đỏ mặt, Minh cười thỏa mãn. Hắn nhìn nó gật đầu với hắn. Giờ tới lượt nó xoay cái chai. Ánh mắt nó chỉ nhìn vào cái chai chứ chẳng nhìn bất kỳ ai. Đến khi cái chai dừng lại thì người bị trúng là Minh. Minh cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập anh trong mắt ní. Anh cầu trời bốc trúng lá bài sự thật. Minh uống rượu rồi bốc bài, anh đơ người khi cầm trúng lá bài thách thức. Trò chơi chém qua chém lại chính thức bắt đầu. Anh Minh, anh hãy đáp lại lời tỏ tình của Thục Phương đi. Nó bình thản nói, Phương và Minh thì ngại còn nó với Hân thì cười thỏa mãn. Hai người sẽ trả thù bọn nó nếu có cơ hội. Minh ấp úng khó mở lời. Phải nói là I love you too, phải không Linda? Hắn nhìn nó nó hùa theo hắn. I love you too. Minh nhìn Phương nói nhanh. Lần này đến phiên anh. Cách chương.